Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 ném tiền. Trương Nguyên Lê thở dài, ta làm mất đi 1.000 khối, tiền kia thả ở một cái khăn giấy trong túi, ta đem túi cùng di động đặt ở cùng một chỗ, khả năng lấy điện thoại di động xem thời gian thời điểm, rơi ra đến rồi, sau đó liền làm mất đi. Trương Húc nở nụ cười. Ra ra, 1.000 khối làm mất đi liền làm mất đi. Nhà chúng ta hiện ở có tiền như vậy. Còn có thể từ cái kia 1.000 khối. Làm mất đi coi như rủi ro chặn tay đi. Trương Húc biết, ra ra cần kiệm quen rồi. Đừng nói là 1.000 khối. Chính là 100 khối. 10 khối tiền, ra ra cũng xem rất nặng. Hắn biết, ra ra hiện ở trong lòng khẳng định rất khó vượt qua. Cũng chỉ có trấn an ra ra. Trương Nguyên Lê vẫn là ảo não nói rằng, ta không nên đem điện thoại di động cùng tiền đặt ở cùng một chỗ. Nếu như tách ra thả, thì sẽ không làm mất đi. Trương Húc nói chuyện, ra ra, đừng nghĩ, được rồi, ăn cơm đi, ngày mai ta lại cho ngươi các ngân hàng trên đánh chút tiền. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu, cúi đầu khó chịu não bắt đầu ăn cơm, chính đang ăn cơm đây. Liền nghe đến Trương Minh Toàn âm thanh. Lê Thúc, Tiểu Húc, có ở nhà không? Trương Húc liền vội vàng đi ra ngoài đón. Ở, Toàn Thúc Thúc, ngài đã tới. Trương Minh Toàn đi vào. Bị Trương Húc lĩnh vào trong nhà. Trương Minh Toàn từ trong túi tiền lấy ra một đồ vật. Lê Thúc, cái này là ngươi sao? Trương Minh Toàn lấy ra chính là một khăn giấy túi. Chính là loại kia thật giống bóp tiền. Phân hai mặt khăn giấy túi. Trương Nguyên Lê vừa nhìn thấy Trương Minh Toàn lấy ra đồ vật, con mắt liền trợn tròn, vội vã nhận lấy, mở ra xem, bên trong có 1.000 khối, còn có một tờ giấy, mặt trên viết mấy cái số điện thoại. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Minh Toàn. Minh Toàn, ta làm mất đi đồ vật, ngươi làm sao tìm được đến? Trương Minh Toàn bắt đầu giải thích. Nguyên lai Trương Nguyên Lê đồ vật chính là ở chim nhạn tháp trên quảng trường ném. Làm mất đi sau khi bị một người tên là Dương Tiểu Tiểu nữ sinh viên đại học cho nhặt được. Cái kia Dương Tiểu Tiểu mở ra, nhìn thấy bên trong 1.000 khối, nhìn thấy viết số điện thoại tờ giấy. Thế nhưng, không có thân phận chứng, không có các ngân hàng, không có cái gì chứng minh người mất của thân phận đồ vật. Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy tờ giấy kia trên số điện thoại, liền bắt đầu lần lượt từng cái đánh, muốn xác định người mất của thân phận. Cuối cùng, phát hiện, người mất của hẳn là Tiểu Hà Thôn, bởi vì vài cái số điện thoại đều là Tiểu Hà Thôn. Có tòa máy, có di động, sau đó đánh cho Trương Minh Toàn, tự thuật nhặt được đồ vật dáng vẻ. Trương Minh Toàn một hồi liền đã xác định, khẳng định là Trương Nguyên Lê đồ vật. Hắn gặp Trương Nguyên Lê như vậy trang tiền, vừa vặn, Trương Minh Toàn ở trong thành phố, liền chạy đi chim nhạn tháp một chuyến, nhìn thấy cô bé kia, sau đó đem đồ vật mang về, nhớ rồi cô bé kia họ tên, Dương Tiểu Tiểu, tiếp đó, Trương Minh Toàn đem Dương Tiểu Tiểu số điện thoại di động cho Trương Húc, phải cố gắng cảm tạ nhân ra. Trương Nguyên Lê nhìn tiền, cũng là thở dài. Nữ oa kia người thật tốt, không có giấu tiền đều không nói, còn không sợ phiền phức, một cú điện thoại đánh, thực sự là người tốt. Trương Minh Toàn đưa đồ vật, liền phải đi về, Trương Nguyên Lê nhường hắn ở nhà ăn cơm, hắn cũng không, nói thẳng phải đi về ăn cơm. Trương Minh Toàn đi rồi, Trương Húc nhìn một chút tờ giấy kia, mặt trên viết đều là trong thôn mấy người điện thoại. Nên thời gian rất lâu, là Trương Nguyên Lê có di động trước đây viết xuống, bởi vì vào lúc ấy trong nhà chỉ có điện thoại bàn. Trương Nguyên Lê liền cầm tờ giấy, nhớ rồi một ít thường dùng số, không có Trương Húc số, bởi vì Trương Húc số Trương Nguyên Lê đầu óc nhớ rồi. Không có Trương Nguyên Lê mã số của chính mình, Trương Húc nói chuyện, ra ra, ngài cho này trên giấy cũng viết một hồi trong nhà điện thoại bàn. Viết xuống ngươi điện thoại của chính mình số, cũng đem số điện thoại của ta ghi nhớ. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu, ngươi còn ngóng trông ta lại ném lần thứ hai sao? Trương Húc nói rằng, lo trước khỏi họa, tuy rằng Trương Nguyên Lê ngoài miệng như vậy nói, vẫn là dựa theo Trương Húc nói, ở tờ giấy kia trên, viết xuống trong nhà điện thoại bàn, đánh dấu, nhà, viết xuống số điện thoại di động của chính mình số, đánh dấu, bản thân, còn viết xuống Trương Húc số điện thoại di động, đánh dấu, tôn nhi Trương Húc. Viết xong cái này, Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc, người cho người ta gọi điện thoại, nói chút cảm tạ, ra ra miệng đần, không biết nên nói như thế nào. Được, Trương Húc gật đầu, Trương Húc cầm lấy di động, bát Dương Tiểu Tiểu số điện thoại di động, rất nhanh, chuyển được, truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Trương Húc nói rằng, người được, là Dương Tiểu Tiểu sao? Là ta là Dương Tiểu Tiểu. Người vị nào? Ta là ngày hôm nay ném tiền vị lão nhân kia tôn nhi. Cảm tạ ngươi, ngày hôm nay thật sự phiền phức ngươi. Ta nghĩ hôm nào mời ngươi ăn bữa cơm. Dương Tiểu Tiểu liền bận bịu nói rằng, không cần, thật sự không cần, chuyện này cũng không phải đại sự gì, đều là nhấc tay chi lao. Trương Húc nói rồi nhiều lần, muốn xin mời Dương Tiểu Tiểu ăn cơm, Dương Tiểu Tiểu đều từ chối. Cuối cùng, Trương Húc nói chuyện, đúng rồi, Dương đồng học, ta gọi Trương Húc, cung dài Trương, 9 ngày Húc, cái này là số điện thoại di động của ta. Người đem mã số của ta tồn hạ xuống, họ tên nhớ kỹ, sau đó, nếu là, ta là nói nếu là, người đụng tới cái gì khó xử, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta dù sao cũng là người địa phương, cũng coi như có chút tiểu năng lượng đi. Dương Tiểu Tiểu đáp ứng rồi. Trương Húc lại một lần biểu thị cảm tạ. Hai người cúp điện thoại. Trương Húc là quyết định. Sau đó, chỉ cần Dương Tiểu Tiểu tìm tới hắn, chỉ cần không phải trái với đạo nghĩa sự tình, tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ. Coi như là Dương Tiểu Tiểu hỏi hắn muốn một ức, hắn cũng có thể không chút do dự đưa ra đi. Chỉ bằng Dương Tiểu Tiểu việc làm, chỉ bằng Dương Tiểu Tiểu nhường ra ra Trương Nguyên Lê hài lòng, chỉ bằng Dương Tiểu Tiểu cô bé này cao thượng phẩm tính. Trương Húc biết, cô bé này khẳng định cũng là đặc biệt giàu có lòng thông cảm người. Nhặt được tiền, liền bóp tiền đều không có, liền thả 1.000 khối, còn có viết mấy cái số tờ giấy. Cô gái cũng nhất định cho rằng, ném tiền người, khả năng điều kiện kinh tế không tốt như vậy, làm mất đi này 1.000 khối không biết nhiều nữa gấp. Vì lẽ đó, mới có gọi điện thoại, nhất định phải tìm tới người mất của ý nghĩ. Mà Dương Tiểu Tiểu còn không biết, bởi vì chuyện này, nàng được Trương Húc một hứa hẹn, một tốt cái nhìn, một khả năng đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể không có gì lo sợ điều kiện. Ở cái này trên địa cầu, có thể làm khó Trương Húc sự tình, có thể nói hầu như không có. Vì lẽ đó, như có một ngày, Dương Tiểu Tiểu đụng tới chuyện khó khăn gì, chỉ cần tìm Trương Húc, tuyệt đối sẽ cho nàng giải quyết. Trương Nguyên Lê cao hứng, vui cười hớn hở nhìn mình tôn nhi cho cô bé kia nói chuyện điện thoại xong. Tiếp đó, ông cháu hai người đồng thời ăn lên cơm. Trương Nguyên Lê cao hứng, ăn cơm cũng nhiều ăn nửa bát. Tiền mất mà lại được đúng là thứ yếu. Then chốt là đụng tới người hảo tâm, nhường Trương Nguyên Lê trong lòng rất đừng cao hứng. Ăn cơm xong, Trương Húc cọ rửa bát đũa, liền tiến vào phòng của chính mình. Tuy rằng địa cầu chỉ qua mấy ngày, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là đến mấy năm. Trương Húc suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho Trác Uyển Đình gọi điện thoại. Có đoạn thời gian không có gặp mặt, thật sự hơi nhớ nhung. Ai muốn Trương Húc còn chưa kịp gọi điện thoại, còn liền nghe đến hệ thống. Leng keng, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.